Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1027, mạng không có đến tuyệt lộ. Kia dâu quay nón sửng sốt một chút, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Đúng vậy a, kia nữ nhân chết sống xác thực cùng chúng ta không hề có chút quan hệ nào. Nếu như nhất định phải nhắc lên quan hệ thế nào lời nói, vậy chỉ có thể là bọn họ cho chúng ta làm một bữa cơm. Hơn nữa chúng ta vẫn là đưa tiền. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, kia dâu quay nón một cái liền sẽ kia Thúy Nhi cho đẩy lên một bên. Quát to một tiếng, liền hướng phía ta đuổi giết mà đến. Hiển nhiên là muốn cùng ta liều mạng. Ta cũng không bối rối, đề đao liền lên, chợt cùng này dâu quay nón đấu làm một đoàn. Người này ta có ấn tượng thật sâu, tại năm người này ở trong hẳn là xếp hạng lão nhị. Lúc trước ăn cơm lúc nghe bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó xưng hô qua. Vừa đánh nhau, lập tức cảm thấy người này thực lực vẫn là rất không tệ. Nhất là trong tay vậy đem trường đao đùa nghịch ra dáng. Thế đại lực trầm, một chiêu một thức gian đều có đốt đốt sát khí nhào tới trước mặt. Đao pháp này hẳn là từng chiếm được chân truyền, như chút nước bình thường, đem quanh thân vờn quanh kín không kẽ hở, làm ta tạm thời không có thời cơ lợi dụng. Ta cùng người này một hơi đánh nhau chết sống mười mấy cái hiệp, ta đều không có thi triển ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, mà là giường kia Ngô thị gia truyền bí thuật thượng ghi chép Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền chiêu thức cùng người này đối địch. Trong thời gian ngắn ngủi, tạm thời phân không ra thắng bại ra tới. Hai người chúng ta đánh, liền cách xa vòng chiến, trực tiếp đánh tới bên ngoài viện đến. Đây cũng là ta cố ý đem người này dẫn ra ngoài. Một màn này đến sau, ta liền không khách khí với hắn, liền dùng trong tay vậy đem trường đao sử xuất Huyền Thiên Kiếm Quyết chiêu thứ nhất Thức Long Tảo. Thiên quân. Một đạo ánh đao màu tím theo thanh trường đao kia bên trên dâng lên mà ra, hướng phía kia dâu quay nón liền đánh tới. Lại nói, này trường đao mặc dù cũng giống như vậy pháp khí, bất quá cùng ta kiếm hồn so sánh còn kém rất nhiều. Bên trong cũng không có cường đại long hồn làm chèo trống, chỉ có thể dựa vào ta tự thân tu vi đem một chiêu này cho xuất ra. Mặc dù như thế, nhìn thấy một đạo ánh đao màu tím theo trên thân đao bắn ra mà ra, kia dâu quay nón cũng giật mình kêu lên, vội vàng vung đao đi cản. Ngược lại là rất có chuẩn bị, một đao kia vừa vặn chạm tại ánh đao màu tím bên trên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, kia dâu quay nón trường đao trong tay ứng thanh mà đứt. Không đợi hắn theo đoạn đao chấn kinh ở trong kịp phản ứng, ta ngay sau đó lại là một chiêu họa long điểm tình hướng phía tên kia đánh qua. Lần này, đao kiếm bên trên đột nhiên bắn ra như là lớn chừng cái trứng gà một đạo chùm sáng màu tím. Đón kia dâu quay nón ngực mà đi. Kia dâu quay nón đang khiếp sợ sau khi trốn tránh là không còn kịp rồi, đành phải dùng trong tay đoạn đao đến chỗ này phương. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Kia dâu quay nón đao gãy lần nữa ứng thanh đứt gãy. Mà kia dâu quay nón cũng là rên lên một tiếng, về sau bay ngược ra ngoài. Ta rõ ràng nhìn thấy lồng ngực của hắn bị cái kia đạo màu tím cột sáng đánh tới một cái lỗ máu. Máu tươi tiêu xạ, chỉ là bởi vì đao này lực lượng không được, cũng không có làm cái kia đạo tử sắc quang trụ thấu thể mà qua, nhưng lại cũng làm cho người kia tổn thương không nhẹ. Sau một khắc, ta lần nữa thi triển mê tung bát bộ thủ đoạn, đến kia dâu quay nón bên người, giơ lên đao trong tay liền hướng phía trên cổ của hắn chém xuống. Sắp chết đến nơi, kia dâu quay nón đột nhiên nói, đợi một chút, quỷ thần xui khiến ta vậy mà ngừng lại. Rất hiếu kỳ hắn sau đó phải nói cái gì, chợt lạnh như băng mà hỏi, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao? Kia dâu quay nón một cái tay bưng không ngừng máu vết thương, thở hồng hộc nói, vị đại gia này, chúng ta bèo nước gặp nhau, lại không có thâm cừu đại hận gì, không đáng như vậy nhất định phải chém chém giết giết. Chúng ta cùng lão đầu nhi kia người một nhà nhận cái sai. Ngài coi như chúng ta là cái rắm, đem thả đi, lời mặc dù nói như thế, nhưng là nhân gia lão đầu nhi này người một nhà cũng là với các ngươi bèo nước gặp nhau. Không riêng không có làm khó các ngươi, còn chiêu đãi các ngươi ăn uống. Các ngươi ngược lại là thấy sắc khởi ý, muốn hỏng việc đạp con gái người ta. Cái này cũng chưa tính, xem các ngươi là muốn diệt môn tiết tấu. Liền các ngươi vô sỉ như vậy chi đồ, giết liền giết, cái kia còn có cái gì tốt nói. Ta không phải không đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý mà thôi. Oán được rồi ta sao? Nói, ta lần nữa giơ lên trong tay trường đao. Hán tử kia trực tiếp dọa thảm rồi. Vội vàng lại nói, đại gia, ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nếu như chịu thả tiểu lần này, tiểu sẽ làm nặng nề đáp tạ. Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Tha ta lần này đi. Người thật muốn biết ta là ai? Ta lành lạnh cười nói. Kia dâu quay nón nhẹ gật đầu, chợt lại lắc đầu, nói, không, không muốn biết. Ta tiến tới bên tai của hắn, nhỏ giọng nói, thôi được, ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Ta chính là trong miệng các ngươi nói tới cái kia sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Nghe được ta nói ra tên của ta thời điểm, kia dâu quay nón dọa toàn thân lắc một cái, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lúc này, trường đao trong tay của ta mãnh nhiên gian rơi xuống, trực tiếp đâm vào kia dâu quay nón ngực ổ. Sau đó giảo động một chút, kia dâu quay nón trái tim lập tức bị quấy một cái hiếm nát. Trước khi chết thời điểm, kia dâu quay nón trong mắt đều là sợ hãi thật sâu. Rõ ràng chết không nhắm mắt, ta rút ra vậy đem không ngừng nhỏ máu trường đao. Đang muốn trở về đi qua trợ giúp hòa thượng phá giới đối phó kia mặt thẹo thời điểm, đột nhiên liền nghe được một tiếng ngột ngạt mà hùng hồn hổ gầm thanh âm. Lại sau đó, lại là một thân tiếng vang, tựa như là thứ gì bị va sụp thanh âm. Nghe được cái này động tĩnh sau, ta nghĩ thầm không tốt, vội vàng xách theo trường đao nhanh chóng trở về trong sân. Liền thấy hòa thượng phá giới cùng lão đầu nhi kia đã vượt lên tường viện. Sau đó lại nhảy xuống. Ta nhanh chóng đuổi tới. Liền thấy hòa thượng phá giới cùng lão đầu nhi kia một hơi đuổi theo ra đi thật xa. Tại trước mặt của bọn hắn có một cái chấm đen nhỏ nhi nhanh chóng biến mất tại mênh mông trong đêm. Tối, hòa thượng phá giới cùng lão đầu nhi có thể là cảm thấy không đuổi kịp. Liền có chút ủ rũ cúi đầu trở về. Thế nào, tình huống gì đây là? Ta đụng lên đến hỏi nói. Làm kia mặt thẹo trốn thoát. Tiểu tử này thấy hắn đồng bọn đều chết sạch, đột nhiên hóa thân thành một đầu to lớn lộng lẫy mãnh hổ và sụp tường. Tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp. Hòa thượng phá giới cực kỳ buồn bực nói. Đuổi không kịp cũng đừng đuổi. Lý Bán Tiên đột nhiên hướng phía chúng ta bên này đi tới. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, giống như vừa rồi ta cùng hòa thượng phá giới đều tại này liều mạng. Chính hắn trên lầu xem náo nhiệt, lão gia hỏa này cũng quá không địa đạo, người cũng không nói xuống tới giúp đỡ chút, bằng không vết sẹo đao kia sửu quỷ cũng chạy không được. Hòa thượng phá giới buồn bực nói. Lý Bán Tiên lại cười hắc hắc, nói, lão phu chỉ là cái văn phu tử, chém chém giết giết sự tình không thích hợp ta, kia tiểu tử có thể đào thoát, nói rõ mạng hắn không có đến tuyệt lộ, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.